Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Bộ phim này đã trình chiếu được hơn 1 giờ rồi. Có thể nói nếu còn chưa đi vào mộ chính thì khán giả tuyệt đối sẽ oán hận và xì xào bàn tán không thôi. Cho nên, bây giờ cũng nên là lúc bước vào giai đoạn cao trào rồi. Trên màn ảnh, cảnh tượng lúc này là cảnh mây đen u ám bao phủ bầu trời và những giọt mưa nặng hạt. Chất lượng hình ảnh, hiệu ứng âm hiệu đều hơn xa bất cứ một bộ phim bom tấn của Hollywood. Hơn nữa dù không phải là phim 3D, nhưng bộ phim lại khiến người xem cảm thấy như bản thân dung hợp làm một thể với màn hình. Tiếp đó, trên màn ảnh xuất hiện một dòng nước chảy xiết do mưa lớn. Ngay sau đó, bỗng nhiên có hai cái đầu trồi lên khỏi dòng nước. Hai cái đầu xuất hiện trên màn ảnh rõ ràng là của Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng. Tiểu thư, thật sự ở chỗ này sao? Cứ đi theo ta là được rồi. Không, chấm, với khán giả thì bọn họ chính là Liễu Nhất Trần và Giản Khuất Ly. Nếu như thật sự có khán giả đang xem phim, khi tình tiết đã thoát ly khỏi kịch bản và không biết phương hướng phát triển của bộ phim thì các diễn viên chỉ có thể từ từ bước tới. Lúc này, Liễu Nhất Trần kéo Giản Khuất Ly ngụp đầu xuống nước, tiếp đó là cảnh tượng dưới nước. Liễu Nhất Trần vừa kéo Giản Khuất Ly, vừa đưa tay khỏa nước, phía sau hai người là chuyên gia trộm mộ Nguyên Nham, do Diệp Nhất Thiên thủ vai. Ba người giống như ba kiện tướng môn bơi lội bơi theo dòng nước xuống tới hạ du. Bọn họ làm sao lại tìm được tới chỗ này? Hồ nước mà họ muốn kiếm ở chỗ nào? Khi càng lặn sâu xuống đáy nước, bọn họ chẳng những không có cảm giác khó chịu vì nín thở quá lâu mà ngược lại bọn họ còn rất ung dung lặn xuống bên dưới cứ như bọn họ thường xuyên bơi lặn vậy. Tuy rằng bọn họ có đều khá thường xuyên bơi lội, nhưng việc lặn nước trong thời gian dài như vậy lại là chuyện mà người bình thường khó lòng làm được. Sở dĩ bọn họ có thể bởi vì khi đóng vai một nhân vật nào đó, bọn họ được kịch bản trao cho tất cả năng lực và kỹ năng mà nhân vật đó có. Thí dụ như kỹ năng bơi lội chỉ là một trong số đó. Lúc này, màn ảnh lại chuyển sang cảnh khác, dù chỉ là một đoạn chuyển cảnh ngắn, nhưng trên thực tế đám người Lý Duy Tư đã bơi lặn trong hồ nước được quãng 10 phút rồi. Hoặc, sau đó, ba cái đầu trồi lên khỏi mặt nước, hồ nước này thông xuống con sông ngầm dưới mặt đất. Thành Tuyết Tùng vừa trồi lên khỏi mặt nước đã nói, chắc chắn không sai, mộ chính của tộc Cửu Luân nằm ở trong lòng ngọn núi Cửu Âm Sơn. Hóa ra là ở bên trong lòng đất, cũng khá là hợp lý. Diệp Nhất Thiên gật đầu nói, chấm, xem ra có lẽ đây là lần trộm mộ cuối cùng trong đời tôi. Lần này mặc cho kết quả thế nào thì tôi cũng sẽ rửa tay không để ý tới nữa. Em trai tôi cũng đã chết rồi. Có nhiều tiền thế chứ nhiều tiền nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Thành Tuyết Tùng nói, nếu không phải có mảng tường kia thì chúng ta cũng chẳng có cách nào tới chỗ này. Đúng vậy, mảng tường kia rốt cuộc là thứ gì? Diệp Nhất Thiên dò hỏi, nó rõ ràng là một vật bị nguyền rủa hệ không gian. Chẳng qua tác dụng cụ thể của nó thế nào thì y lại chưa biết rõ ràng. Là một vật bị nguyền rủa loại đặc thù có thể đưa người ta trực tiếp tới nơi âm khí hội tụ. Thành Tuyết Tùng trả lời không một chút giấu giếm. Đó là thứ được tổ tiên nhà họ Liễu chúng tôi truyền lại. Mảng tường kia cũng chính là vật bị nguyền rủa mà Ôn Vũ Phàm nhận được sau khi đóng trong. Trở về, vì sử dụng thứ này nên bọn họ mới được trực tiếp đưa tới mạch nước ngầm. Nơi thông tới nơi âm khí hội tụ là cái hồ trong lòng núi. Quyết định giao nó cho Thành Tuyết Tùng được đưa ra dựa trên trận hình sau lần diễn tập mô phỏng chống làn sóng quỷ hồn. Dù sao hiện tại bọn họ cũng đã có thể đi vào trong mộ chính. Để tôi đi ở phía trước cho. Chung quy lại tôi cũng là người có kinh nghiệm. Ở những nơi thế này thì cẩn thận làm đầu. Để đề phòng, tôi cũng mang theo cả chân lừa đen. Phần này có giải thích trong quyển 2. Nhưng mình giải thích lại cho các bạn đã quên. Tương truyền là con lừa đen là vật cưỡi của lão tử. Nên người ta cho rằng chân lừa đen có thể xua đuổi tà vật. Nhất là cương thi, chân lừa đen thứ đó có ích lợi gì chứ? chỗ này cũng chẳng phải là huyệt mộ thông thường. Đám cương thi chỉ e cũng chẳng dám sống ở chỗ này ấy chứ. Không thể nói như vậy được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chung quy lại thì nơi này cũng là mộ chính của tộc Cửu Luân. Nơi này chưa có từng đặt chân qua, nên cũng chẳng ai biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra sau đây. Nói thật thì trong lòng của Diệp Nhất Thiên lúc này vô cùng buồn bực. Đã không có Ấn Thủy Thiên ở bên cạnh, lại còn đi cùng hai người của rạp chiếu phim đối địch tới chỗ này. Chuyện này khiến hắn kêu khổ không thôi. Phòng chừng không lâu sau, dựa trên kịch bản yêu cầu, hắn sẽ trở thành kẻ địch của hai người kia. Khi đó, hắn chỉ có một thân một mình, nhưng cũng đành chịu vì chẳng ai biết Ấn Thủy Thiên lúc này đang ở xó xỉnh nào. Lý Duy Tư cũng có chút bất ngờ khi Diệp Nhất Thiên chủ động yêu cầu đi ở phía trước. Chung quy lại thì bọn họ hiện tại thuộc về hai trận doanh đối địch. Ấy vậy mà y lại dám đưa lưng về phía hai người bọn họ. Thật không biết y tự tin hay đầu y không có não nữa. Chẳng lẽ diễn viên hạng nhất đều là những kẻ như thế này sao? Nơi này là một cái hang dưới lòng đất vô cùng tối tăm. Di động của bọn họ cũng bị ngâm nước nên chẳng thể sử dụng được nữa. Cũng may mà Diệp Nhất Thiên đã sớm chuẩn bị trước đèn pin. Khi đèn pin được bật lên, nơi này cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Lúc này nếu xuất hiện người chết thì người đầu tiên phải đứng ra chắc chắn là Diệp Nhất Thiên. Mặc dù y chỉ là kẻ xếp chót trong danh sách diễn viên hạng nhất nhưng ít ra y cũng là diễn viên hạng nhất. Huống chi, luận về khả năng ứng biến thì y vẫn còn hơn xa tên Lâm Huyền ngu ngốc yểu mạng kia. Đi trong cái hang này không được bao lâu, bọn họ đã nhìn thấy dấu vết của sự can thiệp của công cụ khá rõ ràng. Đường trở nên rộng hơn, phía trước xuất hiện những đoạn hành lang, trên một số những đoạn hành lang còn có khắc một số họa tiết. Nhưng chẳng ai hiểu nội dung của những hoa văn họa tiết đó. Sau khi đi thêm một lúc, bọn họ nhìn thấy một đoạn cầu thang dẫn xuống bên dưới. Cầu thang đó thoạt nhìn có vẻ khá dài và sâu. Chẳng ai biết nó sẽ dẫn tới chỗ nào, nhưng chắc chắn nó sẽ đâm sâu xuống lòng đất. Mông Hưu chắc chắn đang quanh quẩn ở nơi sâu nhất của huyệt mộ này. Chắc chắn tấm da dê đang ở trên tay của y càng đi vào sâu thì số lượng người chết quẩn quanh trong huyệt mộ sẽ càng lớn. Khi đó làn sóng quỷ hồn nhất định sẽ được hình thành. Đến lúc đó, ba người bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Ngay cả Diệp Nhất Thiên cũng bắt đầu trở nên khẩn trương khi nhìn thấy đoạn cầu thang đó. Phải xuống dưới thật sao? Hay là tạm thời cứ quan sát cái đã? Biết rõ là con đường chết mà còn muốn đâm đầu vào thì chẳng phải là thiếu y ốt sao? Nói thật thì Diệp Nhất Thiên cũng không muốn sử dụng vật bị nguyền rủa hệ không gian kia vì nó sẽ dẫn thẳng bọn họ tới lăng mộ dưới lòng đất. Hiện tại có vẻ như khả năng rút lui theo trật tự cũng không còn. Chúng ta, đợi thêm một lát rồi mới xuống chứ. Nhưng lúc này, điều khiến người ta không thể tưởng tượng ra đã xảy ra. Sau khi nói ra câu này, Ân xuất hiện, lần đầu tiên Ân đã xảy ra. Hiện tại tình tiết của bộ phim bị bách lại lúc trước khi Ân. Đương nhiên, ở trên màn hình, phân đoạn bị đánh giá Ân sẽ không được trình chiếu. Chỉ có nội dung được quay lại sau khi Ân mới được trình chiếu. Khi lần đầu tiên Ân xảy ra, tất cả các diễn viên đều có thể cảm nhận được. Ân, đương nhiên, Ân chỉ quay ngược thời gian lại về đoạn trước khi Diệp Nhất Thiên nói câu đó có mấy giây trước. Nhưng Diệp Tưởng cũng có thể cảm ứng được. Lần đầu tiên Ân đã xảy ra, Diệp Nhất Thiên tuy rằng chỉ là nhân vật phụ, nhưng ba lần thù lao danh nghĩa cũng là một gánh nặng rất lớn với y, lần này vé chuộc cái chết của y chỉ đủ để sử dụng vật bị nguyền rủa có một lần. Nếu dùng thêm lần nữa thì vé chuộc cái chết của y sẽ chạm đến dư nợ cho phép. Lần này Diệp Nhất Thiên ý thức được rằng bất kể thế nào, hắn cũng cần phải đi xuống dưới. Nếu lại bị đánh giá Ân thêm một lần nữa thì chẳng ai chịu được. Sau ba lần Ân, nếu để Ân thêm một lần nữa là tất cả diễn viên sẽ bị xóa sổ. Chúng ta đi thôi, có tiền lệ Ân trước mắt khiến Lý Duy Tư dù có chút sợ hãi nhưng hắn biết không thể mình không thể lấy thân mình ra để thử nghiệm. kế sách hiện nay chỉ còn đánh liều một phen. Cũng may hắn có vật bị nguyền rủa hệ không gian nếu tình huống trở nên không xong. Hắn vẫn có hy vọng trốn thoát, nhất là mảnh gương quỷ chỉ yêu cầu có nơi có gương để thoát ra. Nên hắn có thể trốn vào trong nó bất cứ lúc nào. Vì thế, ba người liền đi theo cầu thang đi xuống lăng mộ ở bên dưới. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ ra thứ mà tiếp theo bọn họ phải đối mặt còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Trong căn nhà nhỏ kia, sau lần đầu tiên ân, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Diệp Tưởng bắt đầu có linh cảm chẳng lành. Quá trình quay bộ phim kinh dị này cứ liên tiếp xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Sự bổ sung vật bị nguyền rủa không theo kịp sự tiêu hao của lực lượng nguyền rủa. Bản thân hắn lại bị thương nặng. Hiện tại, ngoại trừ phương pháp khiến thể chất thợ săn ác ma tiến hóa ra thì không còn cách nào khác. Hắn cũng chẳng thể dùng đi dùng lại nhiều lần biện pháp hóa thân thành ác ma, vì cứ nhìn mấy sợi tóc bạc trên đầu của Vũ Sóc đã đủ hiểu trạng. Thái của nàng lúc này vô cùng miễn cưỡng. Nếu dùng cách này thêm lần nữa thì hắn chỉ e nàng sẽ chịu không nổi. Đúng lúc này, một tia chớp xé ngang trời đêm. Sau đó kịch bản của màn tiếp theo xuất hiện trong đầu của Diệp Tường. Diệp Tường lập tức bắt đầu lật xem phần kịch bản mới xuất hiện trong đầu hắn. Tuy rằng sự khác biệt giữa nội dung trong kịch bản và tình tiết thực tế đã càng lúc càng lớn. Nhưng dù sao kịch bản cũng là một tài liệu có thể tham khảo. Sau khi đọc kịch bản, Diệp Tưởng phát hiện ra một bí mật vô cùng đáng sợ. Sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi đọc lời thoại. Từ trước, em có nhớ những lời mà anh từng nói với em về tộc Cửu Luân lúc trước không? Vũ Sóc lúc này cũng đang đọc kịch bản nên nàng dựa theo kịch bản trả lời. Chấm, đương nhiên là em nhớ rõ. Lúc ấy, người của tộc Cửu Luân đều vô cùng khao khát nhận được huyết mạch của Mông Hưu. Dựa theo những gì được ghi lại thì Mông Hưu từng có đến mấy chục vợ. Những người vợ không có danh phận lại càng nhiều vô số kể. Mục đích của Mông Hưu khi làm vậy là để xuất hiện rất nhiều con cháu mang huyết mạch của y, nhưng điều ma quái là khi những đứa trẻ đó lớn lên. Dung mạo cũng như tính cách của chúng đều cực kỳ giống Mông Hưu. Phải, hơn nữa, dù là nam hay nữ thì những đứa trẻ đó đều rất giống Mông Hưu. Sau này, dưới sự sắp xếp của Mông Hưu, những đứa trẻ đó không ngừng tiến hành thông hôn, kết hôn cận huyết, bọn họ không có bất cứ ý thức về gia tộc nào. Bọn họ lấy cha mẹ anh chị em ruột của mình, sau đó tiếp tục sinh ra những đứa trẻ khác, làm như vậy có thể đảm bảo sự thuần khiết cho huyết thống của Mông Hưu. Quá trình này không ngừng được kéo dài và đây là cơ chế tạo nên thành viên chủ chốt của tộc Cửu Luân. Chung quy lại thì những thành viên thông thường của tộc Cửu Luân sẽ bị tuận táng với số lượng lớn trong quá trình tiến hành nghi thức tế quỷ. Hơn nữa, theo thời gian, cho dù tộc Cửu Luân có bị đuổi giết ra sao thì huyết mạch của Mông Hưu sẽ không bao giờ bị gián đoạn. Những người mang huyết mạch của y lại không ngừng tiến hành thông hôn khiến số lượng thành viên chủ chốt của tộc Cửu Luân không ngừng tăng lên. Họ bắt đầu phân tán đi khắp nơi. Điều kỳ quái là dù tiến hành loại kết hôn cận huyết như vậy, nhưng những đứa trẻ sinh ra lại không hề có bất cứ khuyết tật gì. Đương nhiên, đó chỉ là những ghi chép thuở ban đầu của tộc Cửu Luân. Sau này những chuyện đáng sợ hơn còn tiếp tục xảy ra. Trong quá trình thông hôn đó, huyết mạch của Mông Hưu bắt đầu bị biến dị, không biết kể từ khi nào mà cho dù không phải là kết hôn cận huyết. Nhưng đứa trẻ sinh ra vẫn vô cùng giống Mông Hưu, cho dù là dung mạo, tính cách, âm thanh, hành vi, tất cả mọi thứ giống như được đúc ra từ cùng một khuôn với Mông Hưu vậy. Bọn họ cũng không ngừng kế thừa nguyền rủa của nghi thức tế quỷ. Cho đến ngày nay, phần lớn hậu duệ của tộc Cửu Luân đều do những người này tạo thành. Bọn họ giống như ác ma chân chính khi có được năng lực ma quái siêu nhiên. Và tính cách tàn nhẫn không còn chút tính người. Sau đó Diệp Tưởng từ từ quay đầu lại. Và anh, chính là một trong những hậu duệ kế thừa huyết mạch của Mông Hưu. Cách chương.